Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, áo khoác lão đạo. Lập tức rước lấy chánh đạo thiên tài vô tình hay hữu ý thanh âm. Ma giáo thiếu chủ thật có nhã hứng sao? Ở nơi này chủng hỗn chiến bên trong, còn có lòng dỗi rãnh đánh đàn. Không biết còn lấy là ma giáo các ngươi thiên tài, đều đưa đoạt được 10 vương vị đâu. Ngu si, tìm chỗ chết, ngoặc kép, Ninh Tiểu Bắc các người. Nhìn về phía một lão quái bồi dưỡng được thanh bào người tuổi trẻ. Đối với hắn tố khổ tiếng, lạnh giọng dày một câu. Người ngoài không được rõ Hạ Vũ, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Hạ Vũ đối với đàn chi một đạo thiên phú, có đáng sợ dương nào. Ban đầu một bài tán hồn khúc, trực tiếp chấn giết chiến thần học viện hơn 100 vị thiên kiêu. Không người nào có thể địch. Lập tức, Hạ Vũ không có trả lời người bất kỳ nói tiếng nói. Hai ngón tay kích thích đàn huyễn, thanh thúy tiếng đàn, lượn lờ vang lên, cho người một loại như mộc gió xuân vậy thanh âm. Nhưng chiến thần học viện thanh hư tử các người, nhưng là ánh mắt trợn tròn, cùng trong chốc lát mở ra con ngươi, kinh uống, lui, tất cả nhân viên rút lui. Đây là táng ca, là cái gì? Rất nhiều thiên tài cũng không được rõ táng ca, canh không được rõ cái bài này cấm kỵ chi hứng thú chỗ đáng sợ. Nhưng Hạ Vũ đã bắt đầu khải đàn, táng tiếng ca, bao trùm tất cả địa phương, để cho nghe tiếng người. Cảm giác tự thân chấn động một cái, lỗ tai tựa hồ mất đi thính giác, trước mắt biến thành màu đen, nội tâm sản sinh ra một cổ trống rỗng cảm giác, tựa như thân thể chỗ sâu nhất sinh mạng căn nguyên, không chịu mình khống chế, tự động hướng ra phía ngoài chạy mất. Cái này làm cho tất cả thiên tài sắc mặt kinh hoàng, tranh nhau hướng ra phía ngoài chạy đi, gầm thét giống to. Đây là làm sao bài hát? Tại sao ta thân thể ở già yếu? Táng ca, cấm kỵ chi khúc, xuất xứ không rõ. Năm gần đây bị chiến thần học viện một vị nhân vật thiên kiêu Yên Vũ Giang Nam nắm giữ. Ở hải ngoại chiến trường hung danh hiển hách, một người một tòa thành, không người dám đi trước xâm phạm. Có thiên tài đứng đầu kiến thức bất phàm, vội vàng chạy thoát thân lúc đó. Nói ra táng ca đáng sợ, lại là một bài cấm kỵ chi hứng thú. Cái này làm cho trên đài cao, tất cả lão gia cũng sắc mặt khó khăn xem. Không nghĩ tới liền tại thiên tài cuộc chiến kịch liệt thời điểm, Hạ Vũ lại có thể ngang nhiên phát động loại này tiếng tử vong. Đây quả thực là muốn phá hủy tất cả đại môn phái, tất cả đệ tử tinh anh à. Đáng sợ như vậy sự việc, người thường cũng không dám muốn, cũng không dám làm. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ làm, thực hiện hắn lời hứa ban đầu. Một ngày kia, né tránh tiêu diệt chánh đạo tất cả thế lực đệ tử. Hôm nay Ninh Tiểu Bắc và thư sinh vậy đột nhiên rõ ràng. Hạ Vũ trước ở Long Trà Lâu nói câu nói kia, biết làm một đại sự. Rất hiển nhiên, chuyện hôm nay chính là khiếp sợ vô số thế lực việc lớn. Nếu như Hạ Vũ một khúc táng ca thật khải đàn hoàn, như vậy cự phong trên, tất cả thiên tài đều đưa chết. Cái này làm cho trên đài cao, những lão gia hỏa kia tức giận không dứt, rối rít ra tay, coi thường Diệp Phàm tên này đại ma vương ở chỗ này. Muốn ngăn cản Hạ Vũ khải đàn, Diệp Phàm hư lạnh một tiếng. Đứng dậy cả người áo bào đen không gió tự động, ba xích tóc đen nghênh gió phiêu vũ, lộ ra đen nhánh ánh mắt, lộ ra đáng sợ ma tính, trên mình ma khí phóng lên cao, làm tất cả lão gia tâm kinh đảm khiêu. Nơi này đồng thời, Diệp Phàm chân đạp hư không, đối với muốn đối với Hạ Vũ xuất thủ lão gia, triển khai công kích ác liệt, lạnh như băng nói, đồng bối tranh. Vũ Nhi chết trận, ta cũng không lời có thể nói. Có thể các ngươi muốn xuất thủ, ta liền cùng các ngươi vui đùa một chút. Đáng chết, Diệp Phàm, hôm nay cha con các ngươi có phải hay không muốn quấy rối chàng này hội họp lớn? Phái Nga Mi Tố Cẩm giờ phút này ngưng tiếng nói, Diệp Phàm tên này hằng lập hư không đại ma vương, ma khí ngút trời, liếc xéo nàng một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, là cũng như vì sao? Được, hôm nay chánh đạo tất cả đạo hữu, theo ta hợp lực đánh chết tên này ma vương, tuyệt làm hại muôn dân mầm tai họa. Tố Cẩm sắc mặt âm trầm, đối với bốn phía đột nhiên quát lên, rút ra một chuôi sắc bén trường kiếm, đâm về phía Diệp Phàm. Đồng thời thời gian, rất nhiều lão gia đồng thời ra tay, biết muốn giết Hạ Vũ, trước hết giết Diệp Phàm. Nhưng mà, một tiếng mang theo ma tính vậy tục tằng tiếng gào, xa xa truyền tới, người cùng chó thế hệ, dám gạt ta Diệp gia không người, ta lão ma cùng các ngươi vui đùa một chút. Trên bầu trời, chỉ gặp một người cả người ma khí so Diệp Phàm còn muốn khoe khoang tục tằng người đàn ông. Thân mặc một bộ màu đen áo choàng, thân cao 8 xích, trong con người mở ra gian lộ ra nhìn bằng nửa con mắt bát phương cảnh. Người này một nơi, tất cả lão gia sắc mặt đại biến, rối rít giận mắt nhìn về phía Thanh Hư Tử. Chất vấn, Thanh Hư Tử, đây là có chuyện như vậy? Năm đó người Diệp gia không phải là bị các ngươi toàn bộ xử tử sao? Tại sao Diệp Ma chưa chết? Diệp Ma người mang thế gian ba đại kiếm quyết một trong dẹp loạn quyết. Như giết hắn, tất coi là chúng ta võ tu giới tổn thất. Dẹp loạn quyết lúc này thất truyền. Thanh Hư Tử đáp lại. Nhưng mà, đứng ở trên hư không Diệp Ma, nhưng lại như là điên như ma vậy đáp lại. Ha ha. Nhốt ta dòng dã 18 năm, sổ nợ này, hôm nay chúng ta cần phải thật tốt thanh coi một cái. Thanh Hư Tử, Tiêu Các Chủ, ngươi mang học viên về trước, từ đây đóng viện, ta Chiến Thần Học Viện không tham dự thế gian bất kỳ chuyện. Hôm nay ta tới là năm đó Diệp gia chuyện, làm một câu trả lời. Thanh Hư Tử gặp Diệp Ma xuất thế, biết sự việc thật lớn chuyện rồi. Không người nào có thể áp chế hắn, bởi vì 18 năm trước, Diệp Ma chỉ dựa vào dẹp loạn quyết, chém hết 7 đại phái cao thủ, thực lực khủng bố đến trình độ cao nhất, không người nào có thể áp chế. Lúc đến hôm nay, còn làm các phe làm kiêng kỵ, mà Tiêu Nhai Tử thật sâu nhìn một cái Thanh Hư Tử. Biết cái này dính dấp mấy đời người ân oán. Hôm nay nhất định phải có một cái rõ ràng. Đối với lần này, hắn mang Ninh Tiểu Bắc các người, xoay người rời đi. Diệp Ma mắt lạnh tương đối, không có ra tay. Hắn trong mắt chỉ có Thanh Hư Tử những ông già này. Biết Ninh Tiểu Bắc những học viên này, và năm đó những chuyện kia không liên quan. Đối với lần này, không dự định liên lụy bọn họ. Mà Hạ Vũ cô ngồi ở trên ngọn núi, táng ca khải đàn mang tới thần bí lực, để cho tất cả nghe tiếng người, cũng thống khổ vạn phần, phát hiện trước bên trong thân thể sinh mạng tinh nguyên trôi qua. Cảm giác quá đáng sợ, bất quá Hạ Vũ tu vi quá thấp, ở không làm được xem ban đầu Yên Vũ Giang Nam như vậy. Một khúc táng ca là có thể chấn giết vô số võ tu. Hạ Vũ mặc dù không làm được cái loại đó bước, nhưng lần đầu tiên khải đàn dạy táng ca, như cũ có thể cho chư la thiên tài mang đến đáng sợ tổn thương. Vậy sinh mạng tinh nguyên trôi qua, không thể nghi ngờ là hủy xấu xa căn cơ của bọn họ. Đối với lần này, rất nhiều lão gia thấy mình ái đồ, mắt xem liền bỏ mạng ở Hạ Vũ trong tay, biết không động thủ nữa ngăn lại Hạ Vũ. Như vậy nơi này tất cả thiên tài cũng sẽ bị Hạ Vũ một người chấn giết. Nhưng Diệp Phàm chạp ở trên bầu trời, ngưng mắt thấy xuẩn xuẩn dục động lão gia, không chút do dự, trực tiếp ra tay, vẫy tay bảy chuôi sắc bén trường kiếm, ở sau lưng bốc lên, tản ra khí tức đáng sợ. Võ Đang Vô Vi Tử, lúc này sắc mặt biến, quát khẽ, nghịch loạn chín thức, giết. Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, đại biểu cũng không chỉ là một mình hắn động thủ, còn có Diệp Ma rút ra một chuôi màu đen cự kiếm. Một cổ sông phá cửu tiêu ác liệt kiếm ý, từ trên người hắn tản ra, rõ ràng vận dụng dẹp loạn quyết, đi theo ở Diệp Phàm sau lưng, triển khai chém giết, mà cùng trong chốc lát, một cổ từng đạo mạnh mẽ ma uy, từ núi phó đang các nơi hiện lên, ma giáo rất nhiều cao thủ tề tụ nơi này, rõ ràng xúc mưu đã lâu, chuẩn bị mượn này cơ hội, diệt võ đang. Giờ phút này, đại chiến tướng dậy, võ đang những ông già này thật sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp Phàm thật dám động thủ, dám chọn ở nơi này thời cơ động thủ. Cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Hôm nay đại hội hấp dẫn các phái cao thủ, hơn nữa liền rất nhiều ẩn tu lão tiền bối đều tụ tập tới, ma giáo lần này động thủ, kết quả là có cái gì sức? Hơn nữa ban đầu lấy thế lôi đình, nhanh chóng tiêu diệt Thiếu Lâm. Đây tuyệt đối không phải ma giáo dĩ vãng thực lực có thể làm được. Cho nên, Diệp Phàm dám động thủ. Tất nhiên sức, giờ phút này võ đang tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề. Hiểu không bàn về Diệp Phàm làm đủ dạng gì hậu thủ. Đối với các nàng võ đang mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. Lập tức, Diệp Phàm ma uy cái thế, bảy kiếm ra, giết không ít lão yêu quái. Cuối cùng ở một tiếng nói số xông ra, ác vệ thế công mới xuất hiện dừng lại. Vô lượng thiên tôn, Diệp giáo chủ, cách nhiều năm, ban đầu cừu hận, người như cũ cảnh cảnh tại trong lòng à. Tuổi xế chiều chi dứt lời hạ, một vị người mặc đồ xám đạo bào đay mặt lão đạo. Trên đầu chỉ có hiếm lác đác sơ mấy sợi tóc bạc, cũng sắp hết cạn sạch. Người này vừa xuất hiện, làm toàn trường cũng hiếm thấy xuất hiện yên tĩnh. Hạ Vũ cũng ở đây một tiếng nói số bên trong, bị đánh gãy khải đàn tiếng đàn. Nhìn về phía vị này áo khoác cụ già, phái điểm thương giật dương. Tên này lão gia, bối phận nguyên bản liền cực cao, sau bọn họ phái điểm thương trưởng giáo còn muốn cao hơn đồng lứa. Hôm nay lại có thể đối với đây mặt lão đạo cung kính lên tiếng, giật dương, gặp qua áo khoác tiền bối. Vô lượng thiên tôn, lão hủ một cái đại hạn buông xuống người, nguyên vốn không nên tham dự chuyện này, có thể Diệp giáo chủ ngươi có thể hay không nghĩ tới biên cương thất thủ, ngươi lần này đại chiến át sẽ đưa đến sinh linh đồ thán, chết oan rất nhiều võ tu, đối với võ tu giới tạo thành tổn thương. Đây mặt lão đạo giờ phút này bay lên không xuất hiện, chạm ở trên bầu trời cao. Đối với như vậy không nhanh không chậm khuyên nhủ, Diệp Phàm nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua vẻ kiêng kỵ, kiên định nói, 18 năm trước cũng là do ngươi xuất hiện điều hòa cuộc chiến đấu kia, kết quả danh môn chánh phái đồ sát ta Diệp ra cả nhà. Hôm nay ngươi lại xuất hiện, muốn hòa giải cuộc chiến đấu này, có thể sao? Diệp Phàm mắt lạnh nhìn hắn, nói thẳng hạ lệnh, giết, tất cỏ không lưu, giết. Hạ Vũ phóng lên cao, thực hiện năm đó lời thề, mang ma giáo rất nhiều thiên tài, như tiểu chiến thần bọn họ, đối với chỗ tòa này cự phong trên tất cả mọi người, triển khai giết hại chuyến đi. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Hạ Vũ đều biết, hôm nay cái gọi là thiên tài tụ họp, chính là một cái âm mưu. Tất cả đại môn phái cũng phái ra đại biểu, cùng với môn hạ đệ tử tinh anh, tham gia lần này hội họp lớn. Muốn làm gì? Sợ rằng Hạ Vũ dùng cái mông muốn cũng biết. Trước Thiếu Lâm bị diệt, khẳng định để cho tất cả đại môn phái chỉ bất an, e sợ cho ma giáo tìm tới bọn họ. Hơn nữa rất nhiều lão yêu quái xuất thế, sợ rằng đại biểu ý nghĩa vậy không giống nhau. Nhất định là tất cả đại môn phái nơi mời đi ra. Một điểm này Hạ Vũ rõ ràng, Diệp Phàm thậm chí còn toàn bộ ma giáo trên dưới tất cả mọi người đều rõ ràng. Bây giờ không động thủ, cùng những môn phái này liên hiệp, đối với ma giáo động thủ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ rất bị động. Đối với lần này, cuộc chiến hôm nay, ai cũng điều hòa không được. Mà đầy mặt lão đạo lại là yếu ớt thở dài. Huy trưởng hướng Diệp Phàm lướt đi. Thanh âm già nua, nhìn như chậm chạp không có sức. Nhưng bên trong quần lực lượng vô danh, để cho Diệp Phàm cũng không dám coi thường. Tên này sống mấy trăm năm lão yêu quái. Đối với lần này, Diệp Phàm huơi quyền hướng hắn lướt đi. Ngưng uống, áo khoác, người cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/nguoi-nuoi-nuoi-tuiuy-nuoi-tien-nuoi-tien-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.